Trọng Sinh làm vợ nam chính. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Viên Viên vừa tắm xong, hơi nước từ nhà tắm bốc ra, cô lấy khăn lau tóc, ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn bản thân trong gương, nhìn xong cảm thấy đột nhiên yêu cái khuôn mặt này chết đi được. Ninh Viên Viên dùng khăn lau khô tóc, màn hình di động sáng lên, rung rung vài hồi, một cuộc gọi video từ Tề Long. Ninh Viên Viên để điện thoại dựa lên, nhấn gọi. Màn hình hiện lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Ánh mắt sáng sáng, hắn cười, Tề Long đang mặc một chiếc áo vải vanh màu trắng. Thoạt nhìn bộ dạng bây giờ của hắn trông rất ngoan ngoãn. Tề Long cười cười, nhanh mồm nhanh miệng nói, đã ký chưa, nói xong còn có chút hưng phấn nhìn cô. Ninh Viên Viên đau đầu thở dài, chưa. Tề Long có chút tức giận, hắn như nhảy dựng lên, âm thanh có chút không vui vẻ nói. Sao còn chưa ký? Không lẽ em đổi ý? Cô hất tóc ra phía sau, cảm giác có chút buồn bực. Ông nội sức khỏe không ổn, nên hiện giờ không thể ly hôn để kinh động đến ông. Cô thở dài, việc ly hôn chỉ có thể di rời. Tề Lâm mím môi, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nói. Cực khổ cho em rồi. Ninh Viên Viên co giật khóe môi, cực khổ cái gì? Tề Long ngã người trên giường, nhìn cô gái xinh đẹp trong điện thoại, cười nói. Anh còn tưởng mày đau lòng không dám ký chứ? Ninh Viên Viên kiêu ngạo liếc hắn. Anh có ý gì chứ? Em đã quyết định như vậy thì chính là như vậy. Tề Long thoải mái cười hê hê, miễn cưỡng tin lời cô. Ninh Viên Viên có chút vui vẻ, Tề Long là một người đáng tin cậy. Hai người tuy quen biết từ lúc đi học, thân thiết với nhau như anh em. Trong nguyên tác, Tề Long là người bên cô lúc cô buồn bã và đau khổ nhất. Hắn giống một anh trai dỗ dành khuyên bảo cô hết lòng. Nhưng nguyên chủ là một người ngu ngốc trong chuyện tình cảm, cố chấp theo đuổi thứ mãi không thuộc về mình. Tề Long tuy tức giận cũng không bỏ mặc nguyên chủ. Sau một lần nguyên chủ hãm hại nữ chính trong buổi tiệc mừng thọ của Tần lão gia, nguyên chủ cùng lúc đó gây ra tranh chấp với nữ chính, tức giận đẩy ngã cô ta. Tề Long chứng kiến mọi thứ, không tố giác cô mà còn cố gắng giấu giếm cho nguyên chủ. Nhưng hắn không ngờ lại có người quay lại toàn bộ vụ việc. Gửi video đó cho Tần Mặc, hắn tìm nguyên chủ tính sổ, Tề Long ra mặt bảo vệ cô. Tề gia thấy con trai ngu xuẩn bảo vệ nguyên chủ, mắng cũng không được đánh cũng không xong, dùng biện pháp lôi hắn ra nước ngoài định cư. Nguyên chủ lúc đó không còn ai bên cạnh duy nhất, chỉ còn Ninh Cảnh Thiên. Tề Long bị lôi ra nước ngoài không được liên lạc với nguyên chủ, cắt đứt quan hệ. Hắn bị cấm không được phép về nước. Nghĩ đến diễn cảnh trong tiểu thuyết, Ninh Viên Viên truyền đến một cảm giác tê dại trong da đầu. Nguyên chủ là một người đáng thương cùng đáng ghét, đáng lẽ ra nếu cô ta buông bỏ, cuộc sống của cô ta sẽ rất tốt và cũng sẽ không có kết cục đáng tiếc như vậy. Ninh Viên Viên cảm thấy những người yêu thương nguyên chủ đều sẽ nhận lấy cái kết không hạnh phúc. Họ thậm chí biết làm vậy là sai trái. Ninh Viên Viên kiên quyết, sẽ không để mọi người đau khổ, hạnh phúc mỹ mãn. Cô sẽ thay đổi cốt truyện, nhanh chóng ly hôn, không tranh giành nam chính. Chúc phúc cho họ, rồi tìm cho bản thân cuộc sống mới, hạnh phúc riêng. Đó chính là kết quả mà cô muốn, người thương yêu của cô sẽ có hạnh phúc cho mình. Nghĩ đến đây, Ninh Viên Viên liền vui vẻ. Cô nhìn người đàn ông trong màn hình di động, tuy hắn lớn hơn nguyên chủ 2 tuổi. Nhưng tính cách khá trẻ con, như một thiếu niên năng động. Dễ dỗ dành, Tề Lâm trầm ngâm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Viên Viên, Ninh Cảnh, chú Ninh về rồi à? Hắn vốn định gọi thẳng tên anh, nhưng lập tức nuốt lại. Vốn dĩ Ninh Cảnh Thiên không lớn hơn Tề Long bao nhiêu, trong giới làm ăn họ xưng anh tôi. Nhưng hắn không dám gọi tên thẳng họ tên của Ninh Cảnh Thiên trước mặt cô. Tề Long gọi cô một tiếng bạn bè ít nhất cũng phải lịch sự theo vai vế mà gọi là chú. Ninh chớp chớp mắt, nói, đúng vậy, Tề Long. Em gặp anh ta chưa? Ninh Viên Viên cong cong đôi mắt. Em đã gặp chú nhỏ. Tề Long kinh ngạc, anh ta đến tận đó tìm em. Ninh Viên Viên lắc đầu nói. Em về Ninh gia một chuyến, rồi gặp phải. Tề lên thanh âm có chút tức giận nói. Em về đó làm gì à? Người đàn bà kia sẽ gây khó dễ cho em. Ninh Viên Viên vội nói. Con gái bà ta thật là cũng kiếm chuyện với em, nhưng em đã trị cô ta. Hắn híp mắt, thật là đánh trả lại. Ninh Viên Viên gật đầu, Tề Long có chút yên tâm, chậm rãi nói, còn người chú kia của em đã làm hòa với chú nhỏ, Tề Lên thần sắc kinh ngạc, không tin những gì cô nói, vội vã hỏi. Em tha thứ, Ninh Viên Viên, em đã suy nghĩ kỹ rồi, chú ấy cũng không có lỗi. Em không nghĩ oan cho chú nhỏ được, tất cả lỗi lầm chỉ do mỗi mình Ninh Chí Đức gây ra, người sẽ trả giá là ông ta. Tề Long cảm nhận được sự thay đổi của cô, cảm giác vui sướng trỗi dậy. Cô gái này thật sự đã trưởng thành rồi. Ninh Viên Viên nói, hôm nay em đã cùng chú nhỏ đi ăn đến tận tối mới về. Tề Long hài lòng mỉm cười. Hắn nói, ngày mai anh sẽ đến công ty của Tần Mặc kia. Hai, Ninh Viên Viên kinh ngạc, đến gặp cái tên Hồ Ly Băng Sơn kia hả? Tề Long bộ dạng bực bội, có chút uất ức. Anh ta là người được cưng chiều từ nhỏ, còn Tần Mặc là một kẻ đa mưu đa kế. Hắn sợ, đấu không lại, Tề Long. Hồi trước hắn đã thấy anh, không biết lại kiếm chuyện không? Ninh Viên Viên suy tư, có khả năng, cả hai người trầm mặt thở dài. Cuộc gọi kết thúc, cô ngã người trên giường, ngẩn người, nhớ lại trưa hôm nay, Ninh Cảnh Thiên bộ dạng nghiêm túc nhìn cô, nói. Cháu phải chịu uất ức rồi, không cần phải nhẫn nhịn họ nữa. Chú nhỏ sẵn sàng đứng về phía cháu, hỗ trợ cho cháu. Cô thật cảm thấy cảm động, cách chương.